Từ Đường Nhiên, ngươi làm cái quỷ gì? Ha ha, Từ Đường Nhiên cười nói. Đại thống lĩnh nhận được thông báo, có người tố giác các thương hội thiên phố liên kết với nhau ý đồ mưu phản, quần anh hội quán cũng liên quan, đại thống lĩnh lệnh cho ta đến đây kê biên tài sản, cố ý thông báo ta, bảo ta chuyển cáo với Hoàng Phủ trưởng quầy, thỉnh phối hợp. Hoàng Phủ Quân Nhu nghiến răng nghiến lợi nói, Nhiều Hữu Đức bảo ngươi dẫn người đến quần anh hội quán. Suýt nữa nàng chửi tục, ban đầu nàng cho rằng không có chuyện của mình, vẫn còn lo lắng Miêu Nghị làm sao xong việc, ai ngờ tên Vương Bát Đàn kia ngủ với nàng cũng ngủ rồi, tại sao chậm chạp không đến tìm nàng, lúc động thủ lại không lưu tình gì cả, nàng hận muốn chửi chó má. Từ Đường Nhiên chắp tay nói, Hoàng Phủ trưởng quầy, ngươi đừng làm khó ta. Đại thống lĩnh cố ý bàn giao, bảo ta tiên lễ hậu binh với ngài, nếu ngài không khách khí, chúng ta cũng không khách khí. Mưu phản không là chuyện nhỏ, đại thống lĩnh rất tức giận. Tiếng leng keng vang lên, lại có tù bị nện, Hoàng Phủ Quân Nhu tức giận nhìn sang, trơ mắt nhìn một viên kết đan lục phẩm bị một tên thiên binh cầm lên xem xét. Tốt, ta thật muốn nhìn Nhiêu Hữu Đức dám làm gì ta. Hoàng Phủ Quân Nhu tức giận run rẩy, cũng không phải bởi vì đồ vật trong cửa hàng bị cướp sạch, vẫn câu nói kia tên Vương Bát Đản này ngủ với nàng nhiều lần, lại. Đắc tội, nàng đi tới trước mặt Từ Đường Nhiên, nhìn tư thái mê người của nàng, còn co dung. Góc chuyện audio.com, Nhàn Khuynh Quốc Khuynh Thành kia, vô ý thức muốn đưa tay vuốt ve nhưng cuối cùng không có lá gan đó, hắn nhanh chóng phong ấn tu vi của nàng, sau đó chỉ vào vòng tay chữ vật của nàng. Cách chương.